Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2163, nan đề. Hỗn đàn, nghe được Phượng Vũ Phu Nhân lời nói, Lam Phong nhất quyền nặng nề mà nện ở cái ghế trên lan can. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ tới, quân vương điện vậy mà đi chiếm đoạt thời gian thần điện cùng Minh Vương điện rất nhiều thế lực. Dạng này ác tính đối với Lam Phong thật sự mà nói là khó có thể tiếp nhận. Bọn họ sao có thể sẽ làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình đến. Không nói trước hắn cùng thời gian chi thần Cronus cùng Minh Vương Hầu bọn họ quan hệ cá nhân quan. Hệ, chỉ từ thời gian thần điện cùng Minh Vương Điện bọn họ cùng quân Vương Điện hợp tác tới nói quân. Vương Điện thì không cần phải làm ra dạng này sự tình đến. Bởi vì cái này vi phạm Lam Phong làm người làm việc nguyên tắc. Đây là hắn quân Vương Điện. Đã không phải là, những tin tức này đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một trận nặng nề vô cùng đả kích. Ngay sau đó, liền là có lạnh lẽo thanh âm thì là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Bây giờ quân Vương Điện thủ lĩnh là ai? Đã từng quân Vương Điện hậu cần bộ trưởng Mia Ly. Phượng Vũ Phu Nhân khổ mở miệng cười. Thế nào lại là nàng? Nghe được Phượng Vũ Phu Nhân lời nói, Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ nghi hoặc tới. Theo lý thuyết nếu như hắn chết, quân Vương Điện thủ lĩnh trước làm sao cũng sẽ không rơi vào Mia Ly trong tay mới đúng. Cái này ta cũng không rõ lắm. Bất quá từ khi thư thần Thí Thiên mang theo Bomberman Tây Minh cùng Trình Tự Viên rời đi quân Vương Điện không lâu sau, đã từng quân Vương Điện hạch tâm thành viên tứ thần thập tứ nhận bọn họ có trống không tan biến mất. Có cũng đều lần lượt rời đi. Mai danh ẩn tính, biến mất không còn tăm tích. Có thể nói, bây giờ quân Vương Điện đã không còn là đã từng chúng ta quen biết cái kia quân Vương Điện. Phượng Vũ Phu Nhân trên mặt vẻ cười khổ càng phát ra địa nồng đậm. Theo bạo quân tử vong, hắc ám thế giới thậm chí toàn bộ thế giới bố cục đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn khó thích ứng. Lam Phong hai mắt híp lại, trong mắt có cơ trí chi mang đang nhấp nháy. Trong này hắn đã là người được không giống bình thường khí tức tới. Hơi chút trầm tư hắn chính là trầm giọng mở miệng. Bây giờ quân Vương Điện thực lực có bao nhiêu mạnh? Nghe được Lam Phong lời nói, Phượng Vũ Phu Nhân cẩn thận cân nhắc một phen vừa rồi chậm chậm trả lời. So với lúc trước Tyron đại nhân tại thời điểm còn cường đại hơn. Có thể nói là thâm bất khả trắc. Thâm bất khả trắc, theo lý thuyết thư thần Thí Thiên bọn họ rời đi. Bạo quân tử vong, quân Vương Điện thực lực cần phải biến yếu mới đúng. Làm sao sẽ còn tăng cường? Lam Phong trong miệng truyền ra vô cùng nghi hoặc lời nói tới. Cái này ta cũng không rõ lắm. Dù sao rất nhiều tin tức ta cũng là nghe tới. Mà lại hắc ám thế giới cách chúng ta nơi này xa xôi vô cùng. Hiện tại tin tức lan truyền rất chậm. Phượng Vũ Phu Nhân cười khổ nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt khác quang mang đang nhấp nháy. Hơi chút trầm giọng hắn tiếp tục mở miệng hỏi. Quân Vương Điện trí tuệ chi thần Emma Levin đâu? Emma Levin tiểu thư từ khi tại đạn hạt nhân nổ tung trước bị Tyron đại nhân đầu kia Kim Long mang theo xâm nhập đến vết nứt không gian về sau thì cũng không có xuất hiện nữa. Không biết tung tích, Phượng Vũ Phu Nhân xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, đắng chát địa trả lời. Nàng mới vừa rồi bị Lam Phong khí thế gây thương tích. Người bị nội thương, bây giờ nhanh không kiên trì nổi. Nghe vậy, Lam Phong trao mày cùng một chỗ. Trong mắt ẩn giấu đi sâu đậm lo lắng. Hắn vốn cho rằng Tiểu Kim mang theo Emma Levin đã trở về. Lại không nghĩ tới còn không có bọn họ tin tức. Mà lại Lam Phong bây giờ cùng Tiểu Kim ở giữa không có bất cứ liên hệ nào. Hoàn toàn là không cảm ứng được nó tồn tại. Cái này khiến đến Lam Phong đáy lòng có một loại dự cảm không tốt. Viêm Hoàng quốc bên kia có tin tức gì? Hít sâu một hơi, bình phục lại chấn động trong lòng cùng phức tạp. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Phượng Vũ Phu Nhân trên thân. Mặt không thay đổi mở miệng. Đại nhân, bây giờ Viêm Hoàng quốc 3/4 lãnh thổ đều bị tinh không dị tộc chiếm lĩnh. đã từng thủ đô cũng đều luân hãm. Bây giờ Tô Hải là... Phốc phốc, Phượng Vũ phu nhân khó khăn mở miệng. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Thể nội thương thế rốt cuộc áp chế không nổi. Thân thể lung lay sắp đổ. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Thân thể nặng nề mà hướng về mặt đất đổ tới. Nàng bị Lam Phong khí thế gây thương tích. Có thể kiên trì đến bây giờ đã cực kỳ không dễ. Bạch, Lam Phong tay mắt lanh lẹ. Tại Phượng Vũ phu nhân sắp ngã xuống đất trong nháy mắt xuất hiện tại nàng bên cạnh. Tay cầm giò ra, đem nàng cái kia thành thục dẫn lửa dáng người cho kéo. Mềm mại cảm giác nhất thời theo Lam Phong tay bên trên truyền đến. Làm cho Lam Phong thân thể không khỏi cứng đờ. Nhiều, đa tạ đại nhân, Phượng Vũ phu nhân khó khăn ngẩng đầu đến xem Lam Phong khuôn mặt anh tuấn. Trong miệng truyền ra âm thanh yếu ớt. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng mắt nhắm lại, ngất đi, đổ vào Lam Phong trong ngực. Nữ nhân này, ngược lại là thực sẽ cho mình ra nan đề. Nhìn lấy thế thì tại ngực mình lâm vào hôn mê Phượng. Vũ phu nhân, Lam Phong một mặt địa cười khổ cùng bất đắc dĩ. Bởi vì Phượng Vũ phu nhân cái kia thành thục dẫn lửa thân thể áp ở trên người hắn. Mềm mại cảm giác đang không ngừng mà đối với Lam Phong thân thể đánh tới. Phượng Vũ phu nhân tuy nhiên qua tuổi 40, nhưng là bất luận là nàng dáng người vẫn là hình dạng được bảo dưỡng đều là vô cùng tốt. Nhìn qua cùng hơn 20 tuổi mỹ nữ không khác, chỉ là ở trên người nàng nhiều một cỗ thiếu phụ thuộc nữ vốn có đặc biệt vận vị đến. Mà cỗ này vận vị đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói đều là mê hoặc chí mạng. Cho dù là Lam Phong trong lòng cũng nhấc lên một chút gợn sóng. Riêng là Phượng Vũ phu nhân ở ngực cao ngất áp ở trên người hắn truyền đến mềm mại. Nếu là đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã phát điên. Nhưng là Lam Phong nhưng như cũ duy trì bình tĩnh. Khuôn mặt anh tuấn phía trên không có chút nào gợn sóng. 3 năm địa tâm ma luyện. Đủ để cho được hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bạch, hơi chút trầm tư. Lam Phong ôm Phượng Vũ phu nhân thân thể hướng về ngoài cửa sổ bay vọt mà đi. Biến mất ở văn phòng trong phòng. Phu nhân, làm Lam Phong mang theo Phượng Vũ phu nhân biến mất không lâu sau. Một tên cường tráng lão nhân lại là vội vã địa xông vào văn phòng. Khi hắn nhìn đến trong văn phòng tình cảnh lúc, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Lập tức xòe bàn tay ra sờ sờ cái ót. Yên lặng xoay người hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Hắn cảm thấy là đi nhầm gian phòng. Có ai không? Phu nhân ngộ hại mất tích. Nháy mắt sau đó, giống như là muốn cái gì. Lão nhân bước chân dừng lại. Thần sắc trong lúc đó đại biến. Hô to thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối với đây hết thảy, Lam Phong căn bản thì chưa từng để ý tới. Hắn đã mang theo Phượng Vũ phu nhân đi vào một nhà khách. Sạch sẽ gọn gàng trong phòng. Lam Phong nhìn lấy cái kia sắc mặt tái nhợt nằm tại trên giường. Lộ ra sở động lòng người Phượng Vũ phu nhân. Khuôn mặt anh tuấn phía trên lại là không khỏi hiện ra một vệt cười khổ tới. Hắn không nghĩ tới một cái vô hình ở giữa khí thế phóng thích vậy mà lại đem Phượng Vũ phu nhân cho. Bị thương thành bộ dáng như vậy. Thể nội kinh mạch bị chấn đoạn không ít không nói. Vị trí trái tim càng là bởi vì nàng nỗ lực áp chế thương thế mà góp nhặt một miệng máu đen. Làm đến nàng tim đập đều biến đến yếu ớt. Từ từ bắt đầu suy kiệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.